trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Nhiêu nhìn lại thì thấy Yến Quy Chi vẫn bình tĩnh không hề sợ hãi. Thậm chí còn trêu chọc bằng cách vu, ốt theo vạt áo rồi ngồi xuống pha hai tách trà. Yến Quy Chi nhẹ nhàng hỏi, không biết Tang tộc trưởng đưa ta đến đây là vì chuyện gì? Tang Nhiêu cười khanh khách, lắc hông tiến lại gần, nói, ngày đẹp cảnh tốt, đêm xuân say đắm lòng người. Ngươi nói là vì cái gì? Tang Nhiêu mặc váy dài màu đen, nhan sắc tuyệt đẹp, xinh đẹp mê hoặc lòng người. Vẻ đẹp của Tang Nhiêu khác với Tô Phong Ngâm. Vẻ đẹp của Tô Phong Ngâm là nhu mì, giống như mạc nhện răng khắp nơi, khiến người ta rơi vào trạng thái mê muội mà không hay biết, trở thành con mồi. Vẻ đẹp của Tang Nhiêu là bá đạo, trực diện tấn công, khiến người ta không thể kiềm chế mà quỳ gối, cúi đầu thán phục. Tang Nhiêu ngồi xuống một bên, vạt áo đen trải ra như đóa hoa thuốc phiện màu đen đang nở rộ. Yến Quy Chi cười nói, ngươi không phải là người như vậy, không phải người như vậy. Tang Nhiêu cười lớn, để lộ nửa thân hình yêu quái, hai chân biến thành đuôi rắn, quấn chặt lấy Yến Quy Chi, kéo nàng đến trước mặt, dùng tay nâng cằm nàng lên, nói, Yến tộc trưởng quá khen rồi, khiến bản tôn không dám nhận. Tang Nhiêu dùng ngón tay nhẹ nhàng vu, ốt ve khuôn mặt Yến Quy Chi, làn da Yến Quy Chi trắng mịn, mềm mại. Tang Nhiêu khẽ thở dài, tay bắt đầu di chuyển xuống cổ Yến Quy Chi, rồi than thở, Yến tộc trưởng trời sinh yêu lực thuần khiết, lại xinh đẹp như vậy, biết bao nhiêu tiểu yêu muốn liều mạng để được cùng ngươi một đêm hoan lạc. Ngay cả tà ma ngoại đạo cũng muốn bắt ngươi, hút cạn linh khí của ngươi. Không ngờ đến giờ, tộc trưởng vẫn còn trong trắng, giữ tấm lòng thuần khiết. Trong mắt Tang Nhiêu lóe lên hàn quang, những lời từ chối của Tô Phong Ngâm vẫn văng vẳng bên tai. Nàng không cam tâm, Yến Quy Chi có gì tốt mà khiến Tô Phong Ngâm ngày đêm tơ tưởng suốt trăm năm. Nhân dịp khi Yến Quy Chi rơi vào tay mình, muốn thử xem Yến Quy Chi, xem nàng có thực sự xứng đáng để Tô Phong Ngâm yêu thương đến vậy hay không. Tang Nhiêu tựa đầu lên vai Yến Quy Chi, ngón tay thì di chuyển vòng quanh ngực nàng. Tang Nhiêu nói với giọng khàn khàn, tộc trưởng vừa siêu phàm vừa thanh lịch, lại giữ mình trong sạch, nhưng càng như vậy, càng khiến người ta muốn vấy bẩn sự thuần khiết này. Yến Quy Chi nói, Tang tộc trưởng, trước tiên hãy thả ta xuống. Yến Quy Chi vẫn bình tĩnh, không hề nao núng, thấy phản ứng của Yến Quy Chi quá mức bình thản, Tang Nhiêu trong lòng khó chịu, liền càng làm tới, nghiêng người tới ôm chầm lấy Yến Quy Chi, nói, nếu tộc trưởng không hiểu chuyện đời, hôm nay bản tôn sẽ dạy dỗ ngươi cho tốt. Yến Quy Chi chỉ nghĩ Tang Nhiêu thích Tô Phong Ngâm, bây giờ làm vậy chỉ là trêu chọc mình, nhưng không ngờ người này lại trở nên hoàn toàn mất kiểm soát. Lập tức cau mày gọi, Tang tộc trưởng, Tang Nhiêu nói, từ xưa đến nay, tự mình trải nghiệm còn tốt hơn là chỉ nghe người khác nói. Bản tôn sẽ cùng tộc trưởng mây mưa một phen, đợi đến bình minh, đảm bảo ngươi sẽ hiểu được tám phần. Khi trở về ở cùng Tô muội muội của bản tôn, chắc chắn sẽ hầu hạ nàng hài lòng. Bản tôn dạy ngươi lần này cũng là giúp nàng, không uổng công bản tôn và nàng là tỷ muội. Tang Nhiêu khẽ hé đôi môi đỏ mọng, định tiến đến gần Yến Quy Chi. Yến Quy Chi cũng đang chuẩn bị hành động thì từ phía hai người vang lên tiếng gió rít. Đột nhiên một luồng đao khí chém tới, khí thế như cầu vồng, trong nháy mắt phá vỡ kết giới, chém xuống nền phòng tạo thành một rãnh sâu, thậm chí còn chém vỡ cả vách tường, chia căn phòng ra làm hai như cắt đậu phụ. Trong sân có một người cầm đao đứng đó, với vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nói, tránh xa thất muội của ta ra. Tang Nhiêu và Yến Quy Chi bị tách ra, đứng đối diện nhau qua vết chém. Yến Quy Chi vừa nhìn thấy người tới chỉ biết ôm trán thở dài. Nghĩ thầm mọi chuyện hỏng bét rồi. Tang Nhiêu vẩy đuôi dán lên. Hai bàn tay trắng nắm chặt lại. Nhìn kỹ thì thấy trên chóp đuôi có một vết thương nhỏ. Tang Nhiêu lẩm bẩm, đuôi của bản tôn. Quay đầu nhìn thấy người vừa dùng đao là Yến Đỗ Nhược. Tang Nhiêu tức giận quát lớn, đồ chó con, bản tôn muốn mạng ngươi. Yến Đỗ Nhược nhìn thấy Tang Nhiêu vừa nãy giở trò với Yến Quy Chi, cũng vô cùng tức giận, quát lại, con rắn vô lại kia, dám dụ dỗ thất muội nhà ta, bà đây sẽ lột da ngươi. Yến Quy Chi tiến lên ngăn cản Tang Nhiêu, nói, Tang tộc trưởng bớt giận. Tang Nhiêu vẫy đuôi rắn một cái, biến trở lại hình dáng người, dùng tay trắng chỉ thẳng vào Yến Đỗ Nhược, hét lên, hôm nay bản tôn không xé xác ngươi ra từng mảnh, bản tôn không phải họ Tang. Yến Đỗ Nhược nói, đến đây, ta sợ ngươi chắc. Ưng Ngất Hối nghe thấy tiếng động cũng chạy tới, vốn dĩ là đi cùng Tang Nhiêu nhưng trên đường không để ý nên lạc mất. Trên đường gặp Phong Nương, biết được chuyện Tang Nhiêu cưỡng ép mang Yến Quy Chi đi. Hiểu rõ tính cách tác liệt của tộc trưởng nhà mình, lập tức sợ hãi đến hồn bay phách lạc. Tộc trưởng nhà nàng một khi đã tức giận thì chuyện gì cũng dám làm. Ưng Bất Hối thực sự sợ Tang Nhiêu sẽ làm gì đó với Yến Quy Chi. Vì vậy một khắc cũng không dám dừng lại mà vội vã chạy tới. Ưng Bất Hối tiến lên ôm lấy Tang Nhiêu. Thấy Yến Quy Chi vẫn còn nguyên vẹn quần áo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng khiêm tốn nói với Yến Quy Chi, Yến tộc trưởng, hôm nay rất thất lễ, tộc trưởng nhà ta uống quá nhiều rượu, đầu óc không tỉnh táo, đã mạo phạm Yến tộc trưởng, mong ngài lượng thứ, ngày khác tộc Đằng Xà sẽ đến tận cửa tạ lỗi. Tang Nhiêu vẫn giãy giụa, hung hăng quát lên, Ưng Ngất Hối, ngươi nói ai đầu óc không tỉnh táo hả? Ưng Ngất Hối nói, tộc trưởng, người say rồi, trời cũng đã khuya rồi, chúng ta nên về núi thôi. Tang Nhiêu nói, về cái gì mà về? Bản tôn chưa xong chuyện với con chó con kia. Hôm nay không đánh cho nó quỳ xuống gọi tổ tông thì bản tôn không phải là Đằng Xà. Yến Nỗ Nhược hừ lạnh nói, khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi thôi. Bà đây chỉ cần một đao là có thể chém ngươi thành ba khúc. Tang Nhiêu nói, đến đây, ngươi nhào vô đi, đồ chó con. Ưng Ngất Hối ôm chặt Tang Nhiêu, không để nàng thoát ra. Đồng thời nhìn về phía Yến Quy Chi cầu cứu. Yến Quy Chi chậm rãi nói, làm phiền rồi. Ưng Ngất Hối vội vàng nói, tộc trưởng say rồi, không tiện tiễn khách. Yến tộc trưởng đi thong thả. Yến Quy Chi tiếp tục rời đi, nhưng Yến Đỗ Nhược vẫn không muốn đi, nhất quyết muốn phân thắng bại với Tang Nhiêu. Yến Quy Chi phải kéo tay mới đem được người đi. Ngay cả khi đã rời đi, Yến Đỗ Nhược vẫn tiếp tục cãi nhau với Tang Nhiêu. Trên đường đi, nàng bực bội nói với Yến Quy Chi, nàng ta sàm sỡ ngươi, ngươi cứ vậy mà bỏ qua sao? Nếu không phải ngươi cản ta, hôm nay ta nhất định phải cho nàng một bài học. Yến Quy Chi nói, nhị tỷ muốn làm ầm ĩ lên để tất cả yêu quái ở đây đều chạy đến xem náo nhiệt, để họ biết chúng ta đến Câu Lan viện vui đùa sao? Hơn nữa, ta đã cướp người yêu của nàng, nàng thấy ta ở đây thì tức giận, muốn trêu chọc ta cũng là điều dễ hiểu, đó là phong ngâm tự nguyện, liên quan gì đến ngươi? Yến Quy Chi chỉ cười mà không nói gì. Yến Đỗ Nhược thở dài, thôi vậy, ra khỏi Câu Lan viện. Cơn giận của Yến Đỗ Nhược vẫn chưa nguôi, thấy mấy người Yến Tu Linh đã ở đó chờ đợi, nàng cau mặt bước nhanh tới. Thì ra mấy người Yến Tu Linh đang uống trà nói chuyện phiếm trong phòng riêng thì đột nhiên Phong Nương vội vã chạy đến, nói Tang Nhiêu đã cưỡng ép bắt Yến Quy Chi đi. Mấy người liền ra khỏi phòng, muốn tìm hiểu sự tình thì vừa ra đến đã gặp ngay Yến Đỗ Nhược với khuôn mặt lạnh như la sát. Bốn người bị đuổi ra khỏi Câu Lan viện, ngoan ngoãn chờ đợi bị xử lý. còn Yến Đỗ Nhược thì đi trước để giải cứu Yến Quy Chi. Bây giờ Yến Quy Chi đã bình an trở ra. Yến Linh và Quý Bạch Lộ lén lút định rời đi thì bị Yến Đỗ Nhược kéo lại. Yến Đỗ Nhược tức tối nói: "Đem thất muội đến cái ổ sói ổ hổ này làm gì?" "A." Yến Tu Linh và Quý Bạch Lộ run sợ. Yến Linh nhỏ giọng nói: "Nhị tỷ, chúng ta cũng là vì Quy Chi." Yến Đỗ Nhược chỉ tay về phía sau lầu các, quát lớn: "Đây là nơi nào? Ngươi nhìn cho rõ." Yến Ngu Linh nuốt nước bọt, nói: "Khu kỹ viện." Yến Đỗ Nhược nói: "Ngươi đã quên chuyện thất muội gặp phải lần trước sao? Sao, ngươi chê lần đó ầm ĩ còn chưa đủ tàn nhẫn à?" Yến Ngu Linh vội vàng nháy mắt ra hiệu với Yến Nhân Trạch. Trong lòng thầm kêu cứu: "Đại ca, cứu mạng." Yến Nhân Trạch nói: "Đỗ Nhược, muội đừng nóng vội. Trước khi đến chúng ta đã ngụy trang rồi, cũng không để ai nhận ra đâu. Hơn nữa, ta và thần hoàn đi theo cũng là để bảo đảm an toàn cho Quy Chi. Sẽ không để những yêu ma quỷ quái kia đến gần Quy Chi." Yến Đỗ Nhược nói: "Đại ca, lão tam làm bậy, huynh cũng hồ đồ theo. Nói là không để ai nhận ra, cái con rắn vô lại kia chẳng phải đã nhận ra rồi sao? Nếu không phải muội đến kịp thời, không biết sẽ làm gì nàng nữa. Cấm muội ăn nói vô lễ với tang tộc trưởng như vậy." Yến Nhân Trạch nói: "Quy Chi không phải là con cừu non để mặc người sâu xé. Muội lo lắng thái quá rồi. Hơn nữa, muội còn chưa biết tại sao ta đồng ý với lão tam đưa Quy Chi đến đây. Quy Chi đã thành thân rồi. Có một số chuyện muội không thể để Quy Chi mãi mơ hồ được." Yến Ngỗ Nhược trầm ngâm một lúc, cảm thấy lời Yến Nhân Trạch nói có lý, thả cho Yến Tu Linh và Quý Bạch Lộ đi, chỉ là vẫn còn tức giận trong lòng, liền bắt lấy hai người giảng giải một hồi. Yến Quy Chi xoa xoa lông mày, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, ồn ào đến tận đêm khuya, cũng không biết Tô Phong Ngâm đã nghỉ ngơi chưa. Yến Quy Chi với ánh mắt buồn bã nói với mọi người: "Đại ca, nhị tỷ, trước cứ về Đông Vọng Cung đã. Những chuyện còn lại, ngày mai hãy nói." Mấy người sau khi nghe xong, nghe theo lời Yến Quy Chi về Vu Sơn trước. Yến Quy Chi đến trước cửa phòng, bên trong đèn đã tắt, cửa phòng đóng kín, nàng đứng lặng một lúc trước cửa phòng, vừa định quay người rời đi thì cửa phòng mở ra. Tô Phong Ngâm mặc một thân lụa mỏng nhẹ nhàng, dựa vào cạnh cửa, hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?" Yến Quy Chi nói: "Ta nghĩ là ngươi đã ngủ rồi." Tô Phong Ngâm nói: "Ta ngủ thì ngươi sẽ không tự mình mở cửa vào sao?" Yến Quy Chi nói: "Ta nghĩ ngươi vẫn còn giận." Tô Phong Ngâm nói: "Ta giận gì chứ?" Vẻ mặt hờn dỗi của Tô Phong Ngâm dưới ánh trăng càng thêm xinh đẹp. Yến Quy Chi hiểu ra nàng đã hết giận, khóe miệng cong lên, ánh mắt lộ vẻ tươi cười nhìn Tô Phong Ngâm. Tô Phong Ngâm không chịu nổi ánh mắt cười đó của Yến Quy Chi, nghiêng người đi không nhìn nàng nữa, nói: "Vào nghỉ ngơi thôi." Yến Quy Chi bước vào cửa, Tô Phong Ngâm đóng cửa lại. Khi Yến Quy Chi đi ngang qua Tô Phong Ngâm, một làn hương xộc vào mũi nàng. Sắc mặt Tô Phong Ngâm hơi thay đổi, đi theo Yến Quy Chi đến bên giường. Yến Quy Chi cởi áo khoác chuẩn bị lên giường thì Tô Phong Ngâm đột ngột tiến lên một bước, đẩy nhẹ Yến Quy Chi ngã xuống giường. Tô Phong Ngâm áp người lên trên nàng, ghé sát vào người nàng ngửi một lượt, quỳ một chân lên eo Yến Quy Chi, nheo mắt lại một cách nguy hiểm, trầm giọng hỏi: "Ngươi đã đi đâu?" Khóe miệng Yến Quy Chi hơi nhếch lên, giọng nói nhẹ nhàng, nói: "Câu Lan Viện." Tô Phong Ngâm, mỗi khi Yến Quy Chi cười như vậy, luôn khiến Tô Phong Ngâm thoáng có cảm giác người này vẫn còn nhớ chuyện trước đây. Chỉ là lần này Yến Quy Chi nói ra ba chữ này khiến nàng không kịp chìm đắm vào quá khứ. Nàng ngửi thấy trên người Yến Quy Chi có mùi hương hỗn tạp, trong lòng vô cùng khó chịu. Bản năng chiếm hữu của hồ yêu rất mạnh, nhớ lại lần trước nàng điều tra Yến Tu Linh. Nguyên nhân chính là do Yến Tu Linh dẫn Yến Quy Chi đến Câu Lan viện này. Tô Phong ngâm hỏi, ngươi đến đó làm gì? Yến Quy Chi kể lại toàn bộ sự thật với Tô Phong ngâm về việc Yến Tu Linh và Quý Bạch Lộ đã bàn bạc lừa gạt mình đưa đến Câu Lan viện. Khi Yến Quy Chi kể về việc mọi người đến Câu Lan viện, Tô Phong ngâm vẫn giữ vẻ mặt bình thường. Nhưng khi Yến Quy Chi nhắc đến việc Tang Nhiêu trêu chọc, lông mày Tô Phong ngâm liền nhíu lại, nằm sang một bên, nàng đã đủ bận lòng rồi. Tang Nhiêu còn muốn xen vào. Yến Quy Chi thấy Tô Phong ngâm lâu không nói gì, liền gọi, Phong ngâm, hả, ngươi tức rồi sao? Không có, thật chứ? Yến Quy Chi lại kêu, Phong ngâm, hả? Lần này Yến Quy Chi im lặng một lúc, nàng cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Một lúc lâu sau, nàng nói, ta là lần đầu tiên làm một người thê tử. Ánh mắt Tô Phong ngâm run rẩy, nàng nở nụ cười, nhưng không giấu được vẻ bi thương. Giọng nói cũng hơi run run, nói, thật sao, thật trùng hợp, ta và Kỳ Nhi cũng vậy. Làm thê tử người ta, cũng là lần đầu tiên. Trong lòng Yến Quy Chi trào dâng một cảm giác khác thường. Quá mơ hồ, khó nắm bắt, và sự chú ý của nàng bị tiếng Kỳ Nhi của Tô Phong ngâm thu hút. Nàng đã rất lâu rồi không nghe ai gọi mình như vậy. Yến Quy Chi nói, ta có thể sẽ có rất nhiều điều làm không đúng. Nếu ngươi không thích, cứ nói thẳng với ta. Tô Phong ngâm nghiêng đầu nhìn Yến Quy Chi, trong mắt dường như kìm nén điều gì. Nàng dường như có rất nhiều điều muốn nói. Ngươi, hả? Cuối cùng Tô Phong ngâm chỉ khẽ cụp mắt xuống, cười nhẹ, nói, ta biết rồi, ngủ thôi. Yến Quy Chi thấy vẻ mặt mệt mỏi và không muốn nói thêm của Tô Phong ngâm, cũng không tiếp tục nói nữa, tắt đèn đi ngủ, cả đêm không nói gì. Cách chương.